Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1517, ta có một ý tưởng. Gia hỏa này giống như điểm trêu hoa ghẹo nguyệt giác ngộ đều không có. Lẽ ra lấy Lâm Uyển Nhân sinh lịch duyệt, có thể sẽ không bị Lâm Phong đơn giản lừa gạt tới tay. Thế nhưng là ở vào loại này tuyệt diệu hoàn cảnh bên trong. Kết quả là khó nói, đánh mất tất cả trí nhớ Lâm Uyển, chính là một tiểu manh mới. Lâm Phong bây giờ cứu thế chủ tư thái xuất hiện, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai người kia. Một cái ở chọc người lại không chú ý tới, một cái bị vung cũng không rõ ràng, còn chung đụng phi thường hòa hợp. Cái này có chút khó chịu, nàng nghĩ tới rồi tình huống của mình, gia hỏa này cũng là không giải thích được một câu, để tâm cảnh của mình loạn, tăng thêm tiếp theo đủ loại kinh lịch, mới biến thành xoắn suýt trạng thái. Đáng tiếc Lâm Phong hết lần này tới lần khác không tự biết, không có tiến hơn một bước dự định, cái này để cho nàng càng khó chịu hơn. Loại chuyện này, chẳng lẽ muốn bản thân chủ động? Nhìn thấy Lâm Phong lại tại lơ đãng làm lấy những chuyện tương tự, nàng liền có chút buồn bực. Thế nhưng là lấy thân phận của nàng mà nói, căn bản không cách nào trách cứ hai người, chỉ có thể chôn lấy đầu, suy nghĩ tuyệt địa sự tình. Nàng thử nghiệm bố trí, Lâm Uyển xem như tinh linh, cũng có thể cho nàng trợ giúp rất lớn. Viên tinh thần này một ngọn cây cọng cỏ, nàng đều vô cùng rõ ràng, thậm chí đang nghe thần hoàng lão tổ dự định về sau, có thể suy một ra ba, cấp cho nàng tốt nhất trợ giúp. Lâm Phong nhìn, không khỏi cảm khái, khó trách sẽ bị Tam Hoàng Chi Sư tuyển chọn, vô luận từ phương diện nào mà nói, nàng đều là cái cực kỳ nhân vật thiên tài, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp tới mức độ này, có lẽ đã sớm ở trong cửu thiên đánh ra danh khí. Chỉ là bởi vì nửa đường bị Tam Hoàng Chi Sư cướp đi, cho nên không nổi danh. Năm đó Thánh Hoàng có thể tổn thương nàng, hơn phân nửa là bởi vì đồ đệ cái tầng quan hệ này, mới chủ quan bị đánh lén. Nhìn qua hai người bận rộn thân ảnh, Lâm Phong ôn hòa cười một tiếng, ngồi ở một bên nhìn các nàng công việc lu bù lên, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú. Hắn chủ yếu phụ trách cầu thông Lâm Nhược Vũ phương diện. Thần Hoàng lão tổ phàm là có chỗ nào không hiểu, đều có thể thông qua Lâm Phong trung truyền, lấy tốc độ nhanh nhất lấy được đáp án. Sau đó bố trí, Lâm Nhược Vũ mấy người cũng 10 phần bận rộn. Dù sao muốn lợi dụng trận pháp, đi ôn dưỡng tuyệt địa, cũng chỉ có tinh thần đại trận mới có thể thời gian ngắn để tuyệt địa thành hình, đạt tới mọi người yêu cầu. Tiếp theo chính là thái âm tinh thuộc về trận pháp một bộ phận, cũng cần đặc biệt an bài. Đám người bận rộn, cơ hồ hao phí nửa năm thời gian, làm tinh thần đại trận khởi động, lực lượng bị hoàn toàn điều động về sau, tuyệt địa cũng bị thôi động, bắt đầu sớm thành hình. Diệp Thuần cũng chạy tới, nàng cùng thái âm tinh linh nội ứng ngoại hợp phía dưới, nhiều ít có thể lên một chút tác dụng. Thời gian dần qua, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ở trong thái âm tinh, cũng đã nhận ra cảm giác kỳ quái. Lâm Uyển chính ở chỗ này, nhưng Lâm Phong cảm giác được nàng cùng thái âm tinh ở giữa liên hệ đã bắt đầu có chút mịt mờ, không giống như là trước đó rõ ràng như vậy. Liếc nhìn nàng một cái, liền có thể minh bạch nàng là tinh linh trạng thái. Đây cũng là tuyệt địa hiệu quả có tác dụng. Lâm Phong cảm giác cái này tuyệt địa hiệu quả liền cùng ngũ sư tỷ thần ma nhất niệm có cực lớn liên quan, cũng là có thể giấu giếm thiên địa, cơ hồ có loại nhảy ra thiên địa cảm giác. Chỉ bất quá công pháp của nàng chỉ có thể nhắm vào mình, mà tuyệt địa lại là nhằm vào nội dung chỗ bao quát tất cả. Tất cả mọi người đang chuẩn bị, khẩn trương hô hấp đều ngưng trệ, nắm chắc thời cơ, đều đặt ở Dịch Thiên Tuyết trên người. Nàng ở những phương diện này trực giác, quả thực mạnh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Theo Dịch Thiên Tuyết ra lệnh một tiếng, đám người cùng nhau khẽ động, trong nháy mắt bên trong, toàn bộ chuyển động, Diệp Thi hỗ trợ Lâm Nhược Vũ chủ trì trận pháp, Diệp Thuần có phải là giúp ổn định thái âm tinh lực lượng, miễn cho đối đại trận tạo thành ảnh hưởng. Liễu Tiếu Tiếu bọn người ở tại một bên chờ lệnh, một khi gặp nguy hiểm, tùy mà động, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết liên thủ, nhuộm qua hoàng giả huyết dịch thanh huyền kiếm, ngược lại là không thể thực tấn cấp, thế nhưng chênh lệch không xa lắm, cố gắng trong tương lai có một ngày, nhất định sẽ trở thành đương thời hung khí, bất quá liền Tiểu Thanh Tuyền cái dạng kia, sợ là cũng chỉ sẽ đối bảo vật cảm thấy hứng thú. Đối với người máu không có cảm giác gì. Dịch Thiên Tuyết cầm trong tay thanh huyền kiếm, Lâm Phong cầm trong tay bất diệt, nàng điều động diệt đạo lực lượng. Lâm Phong thông qua thiên mệnh đại đạo, mượn dùng nàng lực lượng, đánh ra diệt đạo cũng không phải thật đơn giản lực lượng. Không cần cỡ nào kinh thiên động địa động tĩnh, đi nghiệm chứng diệt đạo lực lượng, đến nay ngược lại ở trên đây hoàng già, dùng sinh mệnh nghiệm chứng nó chỗ đáng sợ. Xoẹt, cùng xé rách thái âm tinh bộ vị trọng yếu, khiến cho nhận lấy trước đó chưa từng có tổn thương. Cứu Lâm Uyển đi ra, phiền phức ở nàng đã bị thái âm tinh luyện hóa, bình thường biện pháp, căn bản không thể đem nàng cứu ra, hiện tại không đồng dạng, chấm dứt lắc lư thái âm tinh, triệt để khiến nàng thoát khốn đi ra, tinh thần đại trận trong nháy mắt lực lượng mất cân bằng. Diệp Thuần cắn chặt hàm răng, lấy bản thân lực lượng bảo vệ thái âm tinh không sụp đổ. Không bảo trong nháy mắt bảo loạn lực lượng, khiến cho đại trận sụp đổ. Liễu Tiếu Tiếu nghênh đón, chống đỡ thân thể của nàng nói, ủng hộ, hư, lão tam Diệp Thuần hư lạnh một tiếng, lại phối hợp với nàng, nỗ lực nghênh hợp cỗ này lực lượng, đám người đều đang bận rộn. Theo Lâm Uyển hoàn toàn bị từ thái âm tinh bên trong tháo rời ra. Lâm Phong trực tiếp lấy ba chân đỉnh đồng thau đem nàng ý thức bao lại. Ngăn cách bởi nội bộ, miễn cho gặp thái âm tinh lực lượng phản phệ. Trong một chớp mắt, tam giới ngay tiếp theo tinh không đều đang rung chuyển. Lâm Nhược Vũ đám người bề bộn nhiều việc dẫn đạo mất cân bằng lực lượng. Từng bước một bày lên quỹ đạo. Đang cố gắng hỗ trợ duy trì trận pháp, Diệp Thi bỗng nhiên sững sờ ngủ. Nàng nắm trong tay Thái Dương Tinh bên trong, thế mà toát ra một cái kỳ quái lực lượng, muốn cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế. Tam Hoàng Chi Sư, Diệp Thi kinh hô lên, Lâm Nhược Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đám người, cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Hướng về Thái Dương Tinh độn tới, đã sớm biết gia hỏa này khả năng không chết, không nghĩ tới suy đoán thế mà trở thành sự thật, gia hỏa này lại là ở Thái Dương Tinh giấu lại bộ phận ý thức. Vốn cho là, hắn ý thức từ nơi này mà ra, lại bị Diệp Thi nắm trong tay Thái Dương Tinh, không tìm được vấn đề gì, ngược lại thành điểm mù. Giờ phút này ý thức của hắn vậy mà theo đại trận chấn động mà hiện lên. Muốn ở nơi này gặp nguy trưởng không lấy Thái Dương Tinh. Bất quá quá trình rất kỳ quái. Bởi vì liền Diệp Thi xem ra, người này lực lượng hết sức có hạn. Muốn khống chế Thái Dương Tinh không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng mới đúng. Nhưng đây là Tam Hoàng Chi Sư. Lẽ ra rất không có khả năng thôi. Đáng chết, đáng chết. Đại trận nhanh muốn hỏng mất, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ bố trí đồ vật, không thể cứ như vậy xong đời. Hắn không ngừng kinh hô lên, Lâm Phong tiện tay sờ mó, phát hiện một đoàn nho nhỏ ý thức, bị bản thân nắm trong tay. Tam Hoàng Chi Sư hoàn toàn giãy giụa không ra, dù sao phần lớn lực lượng cùng ý thức đều tiêu diệt. Bây giờ đơn giản là trò chuyện có thắng không chuẩn bị ở sau. Kinh lịch vô số năm ôn dưỡng, lại có thể sống lại thủ đoạn thôi. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Phong nắm trong tay. Có muốn hay không trực tiếp bóp nát đây? Lâm Phong suy nghĩ, vừa vặn muốn động thủ. Lâm Nhược Vũ kinh hô lên. Ta có một ý tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.